dường như chỉ nói cho một mình nghe thôi, nhưng Huy lại nghe thấy rất rõ. Có phải em đã nghe thấy mấy lời bà nội nói ở trên phòng không? Nghe Huy hỏi câu này, Nhi thoáng giật mình. Tôi không phải có ý nghe lén đâu. Lúc ấy chỉ là muốn hỏi xem bà nội có muốn uống nước cam không thôi. Tôi xin lỗi. Huy nhìn Nhi trong đáy mắt là sự bất lực. Cô gái ngốc nghếch này, đến cả tình cảm của anh một chút, cô cũng không chịu hiểu. Lại có thể đem suy nghĩ anh muốn bảo vệ người khác lưu lại trong đầu. Anh biết phải làm gì với cô bây giờ. Lý do em buồn là vì nghĩ tôi sẽ yêu người con gái khác mà bà nội dẫn về sao? Nhi lắc đầu, đương nhiên là cô không dám thừa nhận rồi. Cô vốn dĩ cũng chẳng phải là người quan trọng đối với Huy. Cô lấy tư cách gì mà buồn với không buồn đây? Tôi chỉ lo cho tình hình sức khỏe của bố tôi thôi. Thực sự là không liên quan đến tôi sao? Không có. Vậy thì tôi sẽ yêu cô gái ấy. Nghe đến đây thì Nhi có một chút tức giận. Anh không phải nói sẽ không thích cô gái ấy sao? Bây giờ không thích. Sau khi gặp cô ấy tôi lại muốn ở bên cô ấy thì sao? Nhi lại cúi xuống. Huy thực sự rất thích nhìn cái biểu cảm hờn dỗi đáng yêu này. Nhưng cái gì cũng có mức độ của nó. Vì cô thực sự rất đơn thuần nên dễ bị tổn thương. Em mau vào nhà đi. Trước mặt bà nội tạm thời không cần nói chuyện với tôi. Tôi không muốn em trở thành tâm điểm chú ý của bà đâu. Nhưng tôi đâu biết phải làm gì để vừa lòng bà. Em cứ nghe lời bà một chút. Tôi sẽ không để bà nặng lời với em. Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu? Đương nhiên là ngủ chung với tôi rồi. Nhưng như thế sao được? Bà đang coi tôi là người giúp việc. Người giúp việc không thể nào lên giường ngủ cùng với chủ được đâu. Em còn biết tôi là chủ cơ đấy à? Phải nghe lời ai thì chắc em biết rồi có đúng không? Nhưng mà... Huy đưa tay xoa nhẹ má Nhi. Ngoan nào, bây giờ mau vào nhà đi. Trời nắng rồi, em không sợ đứng đây thêm một lát nữa. Em sẽ biến thành một cục than cháy hay sao? Mặc dù không sợ đen cũng chẳng sợ xấu, nhưng mà Nhi vẫn theo Huy vào bên trong. Vừa bước vào đến cửa thì thấy bà đi trên tầng 2 xuống. Thực ra thì Huy muốn sắp xếp cho bà ngủ ở tầng dưới, nhưng mà bà không thích. Bao nhiêu năm dậy vẫn vậy, vẫn muốn ở căn phòng ấy. Cứ mỗi khi trở về nước là bà sẽ lên căn phòng của riêng mình. Giọng nói của bà thực sự vẫn còn rất trong và khỏe. Nhìn cách ăn mặc của bà cũng toát lên là một người sang trọng quyền lực. Giờ này cô còn chưa chuẩn bị bữa trưa. Cô định cho bà cháu tôi ăn cơm đấy à? Dạ, con đi làm ngay đây ạ. Nhi vội vã xuống bếp. Cái cảm giác không có Huy đứng bên cạnh, sau đó lại trống trải đến mức ấy. Hàng ngày anh đều tranh công việc của cô mà làm. Bây giờ anh đứng ngay đó, nhưng khoảng cách tại sao lại xa xôi quá. Cô lại chẳng thể nào chạm tới. Hụt hẫng cùng đau lòng. Nhi mở tủ lạnh lấy đồ ra, biệt sao vừa đặt xuống bàn đã thấy Huy mưng rồ tới. Cô lo lắng nhìn anh. Anh không làm được đâu. Tại sao? Bà nội sẽ nói đấy. Bây giờ bà không có ở đây. Bà đi đâu rồi? Sắp quay lại rồi đấy. Em nên tập trung làm công việc của mình đi. Bà nội từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Huy đang nhặt rau, cái biểu cảm thấy thể hiện rõ sự tức giận. Cháu bỏ ngay mấy cây rau xuống đi. Đường đường là chủ nhà, ai lại đi nhặt rau cho người giúp việc thế? Bây giờ muộn rồi, nếu để cô ấy làm một mình thì sẽ không kịp giờ đi làm của cháu đâu. Chỉ là nhặt mấy cọng rau thôi mà. Trước đây không có cô ấy, cháu vẫn tự làm. Còn đâu tôn ti trật tự của một gia đình nữa. Bà nói cháu mau bỏ mấy cây rau xuống. Cháu muốn làm bà tức chết, có đúng không? Nhi đứng gần đấy, nên cô lập tức lấy cái rổ rau lại. Ánh mắt nhìn Huy giống như đang van xin anh đừng cố chấp nữa. Nhìn ánh mắt này, Huy đau lòng đến mức chỉ muốn ôm cô, muốn đem cô đến một nơi khác để cô không phải chịu tổn thương, không phải nhìn sắc mặt của người khác. Nhưng người ấy cũng là bà nội anh, là người mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên ân. Đứng ở giữa bếp, bên nghĩa bên tình, thực sự khiến cho người ta khó xử đến khổ sở. Vốn dĩ công việc nấu nướng này, Nhi làm rất thành thạo. Cô chỉ cần một lát là đã sắp xếp hết tất cả nguyên liệu. Tốc độ của Nhi khiến cho bà nội cảm thấy rất kinh ngạc. Xem ra khả năng nấu nướng của cô cũng không tệ. Có thể vì lý do này mà một đứa con gái như cô mới được cháu trai tôi nhận vào làm. Cái lý do mà Huy cho Nhi ở lại nhà đến chính cô còn không biết mà. Còn khả năng nấu nướng của cô nếu đem so với anh thì cũng chẳng hơn là bao nhiêu. Anh nấu ăn thật sự cũng rất ngon, khiến cho người ta có cảm giác tham lam muốn cả đời như thế. Huy ngồi ở trên ghế, ánh mắt luôn luôn hướng về phía Nhi. Cũng may là bà nội không làm gì quá đáng. Nếu như tổn thương đến cô, anh cũng không biết bản thân sẽ phải giải quyết như thế nào cả. Một tiếng sau,

cô cũng chẳng dám ăn gì cả. Lúc ấy thì cô đã hiểu rằng Huy ăn uống nhỏ nhẹ mà giống ai rồi. Miếng cơm cho vào miệng có thể đếm được bao nhiêu hạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net